bởi vì dù chủng tộc nào có được tiên duyên, ý nghĩa cuộc diện cân bằng cường giả chí tôn thần giai bị đánh vỡ, đó là tai họa ngập đầu cho chủng tộc khác. Sổ lập thì không còn chứng nguyên. Nếu Đinh Hảo từ chối Đinh Hồng Lệ có lẽ có thể ở bên cạnh các người thân một thời gian, nhưng khoảng thời gian này rất ngắn ngủi. Một khi tai nạn giáng xuống, những gì Đinh Hảo quý trọng trong một đêm thành tro bụi. Không có thực lực tuyệt đối thì không thể bảo mọi thứ mình có. Nếu hắn có thực lực khiến cường giả chí tôn thần giai sợ hãi thì... Đinh Hảo hơi dao động. Lý Y Nhược nâng tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối, hỏi: đang nghĩ cái gì? Đinh Hảo nhìn Lý Y Nhược, mỉm cười nói: một chuyện rất đau đầu. Đinh Hảo không che giấu kể hết những gì Đinh Hồng Lệ nói, suy đoán của hắn về Phương Thiên Dực cho Lý Y Nhược nghe. Đinh Hảo hỏi: nàng nói xem ta nên lựa chọn như thế nào? Lý Y Nhược bị nội dung Đinh Hảo kể làm rung động. Cuối cùng Lý Y Nhược tựa đầu lên vai Đinh Hảo, ngần ngừ nói: Hảo ca ca đi đi. Đinh Hảo tò mò hỏi: a, nàng cho rằng ta nên đi? Nàng cảm thấy đây là cơ hội sao? Vốn Đinh Hảo chỉ định tìm người kể hết nỗi lòng, có lẽ sau khi nói ra tâm tình sẽ nhẹ nhàng hơn. Đinh Hảo không ngờ Lý Y Nhược cho ra đáp án kiên quyết như vậy. Lý Y Nhược nhỏ giọng nói: ta không biết có phải là cơ hội hay không, ta chỉ cảm thấy trong giọng nói của Hảo ca ca tỏ rõ rất muốn đi. Câu này làm Đinh Hảo ngây người. Ta rất muốn đi. Không lẽ trong tiềm thức ta muốn vào trận pháp truyền tống bàn cờ đá tìm tòi, nghiên cứu sao? Chính ta cũng không phát hiện, nhưng thiếu nữ thông minh bên cạnh ta nhạy cảm nắm bắt được ý của ta. Thật lâu sau Đinh Hảo thở hắt ra. Y Nhược, đa tạ nàng. Chỉ có thiếu nữ như Lý Y Nhược một lòng trao cho Đinh Hảo mới nắm chắc suy nghĩ của hắn trong một giây. Bản thân Đinh Hảo cũng không hiểu mình, vì một câu của thiếu nữ xinh đẹp thông minh mà trở nên đơn giản. Lý Y Nhược mỉm cười không nói. Phía xa nữ hài tử Đinh Thiên Sương bắt một con chuột mập không biết chui từ đâu ra, nữ hài tử xách đuôi chuột chạy tới. Phụ thân nhìn xem ta tìm thấy cái gì này. Chơi rất vui. Đinh Hảo che mặt. Nữ nhi của hắn quá mạnh mẽ, sinh vật bé gái không phải nên thấy chuột liền hét chói tai sao? Vì sao nữ hài tử này hưng phấn như vậy? Sau đó có tiếng hét chói tai ma ẩm xuyên nhĩ vang lên. A a a a, con chuột, trời ạ, mau ném nó đi, đáng sợ quá, con chuột. Cô nương Hoàng Dung ngốc quản lý sơn trang như thế nào mà bên trong có chuột, thứ đáng sợ như vậy. Đại ma vương Tà Nguyệt hét chói tai như heo bị thọc tiết, sợ hãi run lẩy bị biến thành luồng sáng trắng biến mất phía chân trời. Lý Y Nhược, Đinh Hảo nhìn nhau cười phá lên. Đại ma vương Tà Nguyệt huyên hoang không ai bị nổi mà sợ con chuột. Mèo mà bị chuột hù sợ. Quá mất mặt mèo. Đại ma vương Tà Nguyệt dù gì cũng có thực lực đẳng cấp võ đế cảnh, dù gặp yêu đế cũng không sợ đến mức này. Bây giờ đại ma vương Tà Nguyệt thấy con chuột nhỏ bình thường đã run sợ kêu cha gọi mẹ. Cái này không tưởng tượng nổi. A, mèo con sợ cái này sao? Ha ha ha ha ha ha, thú vị, chờ xem sau này nó còn dám không nghe lời không. Đinh Thiên Sương ngẩn người, nhìn chuột trắng trong tay mình, cẩn thận cất chuột đi. Đinh Thiên Sương có âm mưu. Đinh Hảo thấy nụ cười đắc ý của nữ hài tử Đinh Thiên Sương thì rất là đồng tình đại ma vương Tà Nguyệt. Hai ngày trôi nhanh trong bạn rộn. Nếu Đinh Hảo đã đặt quyết định thì không do dự nữa. Mấy ngày nay Đinh Hảo không tu luyện mà đi dạo trong Hoàng Dung. Hai cái đuôi nhậm ngã hành, Đinh Thiên Sương từng giây từng phút theo sau Đinh Hảo. Đinh Hảo bỏn hiu công sức vào nhậm ngã hành, Đinh Thiên Sương đặt nền móng võ đạo cho bọn trẻ. Công pháp hiếm hoi như huyền chiến thắng quyết Đinh Hảo cũng không tiếc dạy cho nhậm ngã hành, Đinh Thiên Sương. Đinh Thiên Sương là nữ nhi của Đinh Hạo, Nhậm Ngã Hành mập mạp là đồ đệ thứ nhất hắn nhận, không thể bạc đãi ai. Đinh Hạo chút hết thiên tài địa bảo thứ gì dùng được trong túi ra cho Nhậm Ngã Hành, Đinh Thiên Sương. Đinh Hạo còn vận huyền công đẩy một ít chất lỏng màu trắng ngà bí ẩn vào cơ thể Nhậm Ngã Hành, Đinh Thiên Sương. Sau này chúng lớn lên luyện hóa lực lượng chất lỏng bí ẩn sẽ thoát thai hoán cốt trở thành thiên tài võ đạo hiếm thấy. Nhậm Ngã Hành, Đinh Thiên Sương có đao kiếm song thánh thể hay không thì thật khó nói. Trừ điều đó ra, Đinh Hạo cố gắng suốt thời gian ở bên ba nữ nhân Lý Lan, Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Y Nhược. Vốn kế hoạch của Đinh Hạo là trước khi vào trận pháp truyền tống bàn cờ đã cho Lý Lan một danh phận công khai tổ chức hôn lễ, dù sao hai người đã ăn ở với nhau. Nhưng Đinh Hạo nghĩ lại cảm thấy mình nên cầm thú một chút, đặt Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết vào vai tân nương luôn, dù gì hai người có quan hệ thân thiết với hắn chỉ còn bước cuối chưa làm. Đinh Hạo lo sau khi vào trận pháp truyền tống bàn cờ đá một đi không trở về thì chẳng phải là làm hai kỳ nữ lỡ duyên. Chỉ còn mình Tạ Giải Ngữ. Đoạn tình cảm này không cắt đứt được nhưng để gió thì rối ren. Đinh Hạo gặp A Kim trong Vấn Kiếm Sơn Trang truyền dạy một bộ kiếm quyết cho gã. Đinh Hạo xếp A Kim vào Vấn Kiếm Tông làm nhiều người hâm mộ, ven tỉ. Bản thân A Kim thấy lâng lâng như trên mây, vì duyên được chỉ dạy mà gã tương đương với đệ tử ký danh của Đinh Hạo, đây là cơ duyên lớn vô số võ giả trẻ nằm mơ cũng không dám ước xa vời. Đinh Hạo đề nghị Vấn Kiếm Tông mở rộng cánh cửa, nới lỏng điều kiện tuyển nhận đệ tử. Nhiều thanh niên vượt qua độ tuổi vẫn có thể vào ngoại môn Vấn Kiếm Tông, xem như một thành viên của Vấn Kiếm Tông. Lần này Vấn Kiếm Tông có thêm mấy vạn đệ tử ngoại môn. Đương nhiên các đệ tử ngoại môn muốn mặc trường bào đại biểu thân phận đệ tử Vấn Kiếm Tông thì còn cần trải qua nhiều tầng thử thách. T, H, I, E, N, B, Hú võ đạo là thứ yếu, nhân phẩm tính cách mới là điều kiện Đinh Hạo chú trọng. Những mặt đó là trọng điểm sau này khảo sát. Đinh Hạo còn xây dựng một diễn võ đường bên ngoài Vấn Kiếm Tông. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1022. Trong diễn võ đường trừ Diệu Dục Trai tuyệt học Chấn Tông Vấn Kiếm Tông ra, có rất nhiều chiến kỹ võ đạo cao giai trong kho vũ khí tông môn đều dạy cho tán tu đệ tử tông môn khác. Bên trong diễn võ đường đặt nhiều chiến kỹ thần thông trận pháp huyền khí cao cấp làm nhiều người đánh bể đầu muốn đọc. Tự Đinh Hạo khắc 10 võ bia đá, mỗi một võ bia đá khắc một môn tâm pháp chiến kỹ đặt trong nội đình diễn võ đường. Những tán tu thông qua thử thách đơn giản có thể tu luyện công pháp trên tấm bia đá này. Chuyện này chấn động toàn Tuyết Châu thậm chí là Bắc Vực. Công khai chiến kỹ, công pháp võ đạo chưa từng có trong lịch sử mấy ngàn năm của nhân loại. Đặc biệt là rất nhiều công pháp chiến kỹ cao cấp không kém gì công pháp chấn tông quý giá của nhiều tông môn Bắc Vực đặt ở diễn võ đường. Bất cứ tông môn nào có được công pháp như vậy lẽ dĩ nhiên sẽ nghiêm khắc giữ gìn. Nhưng hôm nay Đinh Hạo không chút keo kiệt công khai những công pháp chiến kỹ cao cấp đó. Tin tức truyền ra, mới đầu có người không tin. Nhưng ngày càng nhiều người thấy bí tịch công pháp hoàn chỉnh trên võ bia đá trong nội đình diễn võ đường, tu luyện sơ kiểm chứng phát hiện trong công pháp không có cảm bẫy, sai sót gì thì diễn võ đường đông đúc sắp sụp. Khó tin quá, là thật sao? Trời ạ, Huyền Quy Trấn Hải Quyết là công pháp thượng phẩm địa giai hiếm thấy, nơ e hơn y u, môn phái nhỏ xem như chí bảo Chấn Tông bây giờ hoàn toàn công khai. Diệu Ngọc Sinh Hương Quyết, công pháp địa giai cực phẩm. Triệt Địa Đao Quyết, đao pháp nửa bước thiên giai. Vẫn Tình Đao Pháp. Thật không tin nổi, tài sản chúng ta tốn bao nhiêu tâm huyết, tài sản cũng không có được một bộ công pháp bây giờ có thể tùy ý chọn. Tại sao Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo làm như vậy? Đám người kinh sợ. 10 công pháp trên võ bia đá tuy không có thần thông trên thiên giai, không có ý nghĩa lớn với cường giả cảnh giới từ đại tông sư cảnh trở lên, nhưng đối với tán tu, môn phái nhỏ, đệ tử học viện nhỏ cấp thấp thì là bí tịch cao thâm bình thường không thể chạm tới. Có được một bộ đủ sửa đổi vận mệnh của bọn họ. Tại sao Đinh Hảo công khai những công pháp này? Còn là không cần trả thù lao. Nhiều người trong lòng tự hỏi mình. Có một số đệ tử thế lực tôn môn lớn đi tới diễn võ đường tìm tòi, nghiên cứu. Nhiều người lấy đao bút ra sao chép bí tịch tuyệt học ghi trên võ bia đá, muốn chép lại toàn bộ võ bia đá. Đinh Hảo không ngăn cản. Tin tức truyền ra, ngày càng nhiều võ giả nhân loại đến diễn võ đường quan sát ẩn thông chiến ký trên võ bia. Nhiều người nửa tin nửa ngờ đến cuối cùng điên cuồng ở lì trong diễn võ đường không đi, say mê quan sát võ học. Có đệ tử Vẫn Kiếm Tông giữ trật tự. Bây giờ Vẫn Kiếm Tông thế lớn, mạnh mẽ nổi lên, ít ai dám gây sự trong diễn võ đường. Cuối cùng một số cường giả yêu tộc cũng bị kinh động, mạo hiểm biến hình người tới diễn võ đường quan sát nghiệm chứng. Các cường giả yêu tộc bị xung động nhiều, tiếc rằng công pháp của nhân loại không giúp ít nhiều cho yêu tộc, dù cao thủ yêu tộc có ghi nhớ cũng vô dụng. Đây là muốn bố võ thiên hạ sao? Trong yêu tộc có cường giả tuyệt đối than thở. Đầu tiên là thất huyền trảm, giờ có 10 võ bia diễn võ đường, cứ tiếp tục thế này thì không đến 50 năm thực lực trung bình của nhân tộc Bắc Vực tăng gấp đôi, hơi đáng sợ đây. Hoàng Tuyền yêu thánh lầm bầm. Bố võ thiên hạ. Giá tâm thật lớn. Đinh Hảo có tướng yêu hùng, cứ tiếp tục thế này thì không lâu sau lòng nhân tộc Bắc Vực đều hướng về Đinh Hảo. Hoàng Tuyền yêu thánh chứng kiến thực lực của Đinh Hảo bây giờ bị rung động vì hắn bỏ vốn gốc lớn như vậy. Hoàng Tuyền yêu thánh dự cảm xu hướng này không tốt cho yêu tộc. Một yêu thánh thuộc hàng Bô Lão trong yêu thần cung trầm ngâm nói. Quyết đoán và bảo tay quá. Đinh Hảo trở thành họa lớn cho yêu tộc ta rồi, phải tìm cách tiêu diệt hắn, không thể để một nhân hoàng mới xuất hiện. Phe nhân loại thì thế lực các phương bàn tán xôn xao. Tông chủ Tử Linh Tông bực tức nói. Đinh Hảo muốn làm gì? Công bố nhiều chiến ký thần thông là phá hỏng quy tắc. Làm bậy quá. Quy tắc? Quy tắc gì? Chẳng lẽ võ đạo nhân tộc ta hưng thịnh không tốt sao? Một võ thánh cảnh tiền bối khinh thường phản bác. Theo ta thấy, nếu lúc trước có người quyết xoan can đảm giống Đinh Hảo công bố những công pháp này ra thì nhân tộc ta không đến mức yếu như bây giờ. Có một số người tông môn nhỏ, mấy quyển tông pháp sách nát cứ thư thư giữ sưng sợ bị người biết, chỉ tổ làm trò hề. Có người hơi lo lắng nói. Nhưng công khai nhiều công pháp nhân tộc thế này cuối cùng sẽ bị yêu tộc biết hết. Nếu yêu tộc nghiên cứu công pháp nhân tộc thì lúc đó sẽ nguy hại lớn hơn. Ha ha ha ha ha ha. Cho nên nói có vài tầm nhìn hạn hẹp. Công pháp của nhân tộc vô ích với yêu tộc. Cho dù bị bọn họ nghiên cứu thấu thì sao? Chỉ cần thực lực nhân tộc ta tăng lên đó mới là ít lợi thật sự. Sau này thánh chiến mở ra, rất nhiều võ giả có thể sống. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy yêu tộc không thể nghiên cứu công pháp tộc ta thì chúng ta sẽ chiếm ưu thế sao? Ngô xuẩn. Sợ là Đinh Hảo đang thu mua lòng người, túy ông ý không ở rượu. Phi, ta ghét nhất chính là tạp chủng châm lửa góp gió châm ngòi ly rán. Cái gì gọi là thu mua lòng người? Nếu đây là thu mua lòng người thì ta hy vọng trưởng môn các đại tông môn đều đứng xa thu mua lòng người. Chỉ người ngực rộng lớn, có quyết đoán mới được lòng người, đó là thiên lý hướng về. Đủ loại bàn tán xôn xao. Đinh Hảo nghe xong cười trừ. Đây là chuyện Đinh Hảo muốn làm từ lâu. Đinh Hảo được nhiều thượng cổ đao quyết, kiếm quyết trong chiến trường Bách Thánh. Tiếp theo trong di tích Thánh Đường Thần Điện, Đinh Hảo quan sát thần tượng võ tạo được một ít võ học, đều là vật vô chủ. Cộng thêm kho vũ khí của Vẫn Kiếm Tông có mấy ngàn bộ huyền công tông pháp hạ giai.